Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, cục thế bất chợt tới truyền. Trương Sảo Vân nhìn thấy Tiết Bảo Lâm này nhíu mày, có chút không hiểu mà hỏi. Tiết Tổng, hiện tại tình thế nhìn đối Trầm Mộng Giao bọn hắn 10 phần có lợi a. Người phát cái gì sầu đâu? Tiết Bảo Lâm đem ghi hình dừng lại lúc trước hình ảnh. Trầm giọng nói, các ngươi nhìn kỹ một chút một đoạn này. Trầm Mộng Giao vừa mới khiêu khích xong rời đi. Tần Phong bọn họ mấy người này không chỉ có không có bất kỳ cái gì gánh vác. Ngược lại là một bộ nhẹ nhõm tự tại đã tính trước dáng vẻ. Cái này bình thường sao? Trương Sảo Vân nhìn kỹ một hồi, cũng gật gật đầu nói. Thật có chút không quá bình thường, sẽ không phải là bọn họ bình thường cũng là loại này cái gì đều không để trong lòng dáng vẻ a. Tiết Bảo Lâm lắc đầu nói, này làm sao có thể chứ, các người không nên quên, Tần Phong thế nhưng là cùng công ty ký kết quân lệnh trạng. Nếu như hắn lần này thua, như vậy hắn nhất định phải xéo đi, tuy nhiên không rõ ràng Tần Phong vì cái gì nguyện ý lưu ở công ty. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, Tần Phong khẳng định hội nghĩ hết tất cả biện pháp lưu ở công ty. Cho nên, dưới loại tình huống này, nếu như Tần Phong nếu là không có hậu thủ gì tình huống dưới, tại loại này tất thua dưới cục diện, hắn căn liền cười không nổi. Nhưng chính là bọn ngươi nhìn xem, Tần Phong hiện đang cười đến bao nhiêu nhẹ nhàng thoải mái. Ta hoài nghi Tần Phong người này khẳng định có hậu thủ gì. Phan Tuyết như đột nhiên nói. Như vậy đi, ta lập tức để cho người ta qua điều tra một chút. Nhìn xem Tần Phong bọn họ có cái gì dị thường cử động không có. Tiết Bảo Lâm gật đầu. Phan Tuyết như ra ngoài sau nửa giờ. Sắc mặt có chút bối rối đi tới. Thanh âm có chút run rẩy nói. Biểu ca, ta vừa mới nhận được tin tức. Tần Phong bọn họ đang đại lượng đồ phụ tùng, cho đến bây giờ, đã hướng Mãnh Nam cửa hàng trong kho hàng kéo đi một xe đồ trang điểm, mà lại nghe nói bọn họ còn chuẩn bị lại kéo một xe đi qua. Đây cũng quá khoa trương đi, cũng là một cái cấp tỉnh buôn bán thương muốn hàng cũng không có khả năng lập tức liền muốn một xe hàng, à, đây chính là hơn ngàn vạn đây, Phan Tuyết như sau khi nói xong. Tiết Bảo Lâm con mắt nhất thời trừng to lớn, trên mặt tràn ngập chấn kinh, đây rốt cuộc là làm sao sự tình, chẳng lẽ Tần Phong điên hay sao? Đây chính là hơn ngàn vạn hàng a, một khi bán không được, Tần Phong coi như mất mặt ném quá trớn, mà lại Tần Phong tại vừa mới ban bố hai cái phương án trong. Thế nhưng là minh xác đưa ra cự tuyệt đại quy mô ép hàng cùng trả hàng. Nếu như chính hắn dẫn đầu trái với điều lệ, như vậy hắn cái này tiêu thụ giám đốc cũng không có cách nào làm. Nhưng vấn đề là, Tần Phong là cái chủng loại kia lỗ mãng người sao? Tuyệt đối không phải, tuy nhiên Tiết Bảo Lâm cùng Tần Phong liên hệ không có có mấy lần. Nhưng là Tần Phong mỗi lần luôn luôn tuyệt địa nghịch chuyển cục thế năng lực lại để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Tiết Bảo Lâm lập tức tự mình lấy điện thoại di động ra bấm Trầm Mộng Giao điện thoại. Đem Tần Phong bên kia cử động cùng Trầm Mộng Giao nói một lần. Sau đó nhắc nhở, Trầm Tổng, ngươi bây giờ nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Tần Phong bước kế tiếp rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì hắn sẽ chuẩn bị nhiều như vậy hàng hóa? Nếu không, ngươi lần này nếu thật là thua, phiền phức coi như lớn. Trầm Mộng Giao cũng giật mình, vội vàng nói, tốt, ta đây sẽ gọi người qua hiểu biết một chút tình huống. Sau đó, Trầm Mộng Giao trực tiếp phái ra ba cái cấp tỉnh tiêu thụ quản lý tự mình đi điều tra việc này. Bất quá hắn không có những người này điều tra một vòng mấy lúc sau lại phát hiện. Tần Phong đồ phụ tùng thủ tục 10 phần hoàn mỹ, đồ phụ tùng lý do 10 phần đơn giản. Chính là vì ngày mai tiêu thụ, Trầm Mộng Giao lập tức đem còn lại tứ đại mỹ nữ khu vực quản lý tất cả đều gọi qua. đem đạt được tin tức cùng bọn hắn nói một lần. Sau đó trưng cầu mọi người ý kiến. Tất cả mọi người nói một chút. Tần Phong bọn họ cái đoàn đội này trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Hoa Nam khu giám đốc Vương San San nói. Ta đoán chừng Tần Phong rất có thể là có rất lợi hại chuẩn bị ở sau. Nhưng là cái này chuẩn bị ở sau là cái gì chúng ta không hiểu rõ. Bất quá ta ngược lại là có một cái đề nghị. Vì ổn thỏa lý do, chúng ta buổi tối hôm nay lập tức cho sở hữu trong tỉnh hội viên gửi đi tin tức. Đã nói lên thiên toàn bộ ngày chúng ta sở hữu sản phẩm toàn bộ bầy gãy tiêu thụ. Quầy hàng lấy hàng, cường độ trước đó chưa từng có. Chỉ này một ngày, Vương San San đề nghị lập tức thu hoạch được khu vực khác giám đốc tán đồng. Trầm Mộng Giao hơi suy nghĩ một chút cũng sẽ đồng ý. Vì thắng được trận đấu này, nàng thế nhưng là tốn hao rất nhiều tâm tư. Trước đó 6 ngày một mực dẫn trước, nàng cũng không hy vọng tại ngày cuối cùng bị lật bàn. Bởi vì nàng không hy vọng bị cái kia sắc mị mị luôn luôn nhìn mình cằm chằm bỉ ổi ra cát cường. Hôn một cái, nói như vậy, nàng hội nôn mửa cả một đời. Triệu Tuyết Quyên đột nhiên nói, ta cho rằng, chúng ta phải làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Cái kia chính là nếu như vạn nhất Tần Phong bọn họ bên kia thật có hậu thủ gì. Chúng ta lập tức chuẩn bị chính mình mua vào chính mình sản phẩm. Cho dù là đánh đổi một số thứ, cũng muốn thắng được trận này thi đua thắng lợi. Dù sao, đây chính là quan hệ đến chúng ta ngũ đại khu nhiều như vậy tiêu thụ nhân viên thật sự lợi ích. Đây, Triệu Tuyết Quyên sau khi nói xong, mọi người toàn đều nhìn về Trầm Mộng Giao. Trầm Mộng Giao lại lắc đầu nói, ta đích thật muốn thắng được trận này thi đua thắng lợi. Nhưng là, ta thắng lợi nhất định phải quang minh chính đại. Ta tuyệt đối sẽ không vì thắng lợi không từ thủ đoạn. Ta tuyệt đối sẽ không gian lận. Trong lúc nói chuyện, Trầm Mộng Giao thái độ kiên quyết. Thành tín là nàng làm người cơ nguyên tắc. Đây là không dung dao động. Còn lại 4 cái khu vực quản lý liếc nhau. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tiết Bảo Lâm bên kia cũng phái Phan Tuyết như đối Tần Phong bên kia hành động triển khai điều tra. Nhưng tương tự không thu hoạch được gì. Ngày cuối cùng rạng sáng 3 giờ chuông khoảng chừng. Mãnh Nam cửa hàng bên ngoài bắt đầu lục tục ngo ngoe có người dừng lại bên ngoài. Mà giờ này khắc này, Gia Cát Cường đã đứng tại Mãnh Nam cửa hàng bên ngoài bắt đầu duy trì trật tự. Tổ chức mọi người xếp hàng, từ rạng sáng 3 giờ đến sáng sớm 7 giờ, ngắn ngủi 4 giờ thời gian. Mãnh Nam cửa hàng bên ngoài xếp hàng nhân số đã đột phá xưa nay chưa từng có 700 người. Mà lại cái này xếp hàng nhân số còn tại điên cuồng tăng trưởng. Về sau, Gia Cát Cường nhìn mình đã bất lực trưởng khống cục thế. Chỉ có thể tự mình đánh 110 điện thoại báo cảnh sát. Thỉnh cầu cảnh sát phái người viên hiện trường hiệp trợ, duy trì trật tự, chờ đến 9 giờ sáng. Mãnh Nam cửa hàng chính thức khai trương thời điểm. Mãnh Nam cửa hàng bên ngoài xếp hàng nhân số đã đột phá 1.500 người. Cũng may Gia Cát Cường sớm liền chuẩn bị tốt hơn nhiều biện pháp đến dự phòng trước mắt loại cục. Diện này, lại thêm 110 phái ra hơn 10 người cảnh sát hiện trường duy trì trật tự. Toàn bộ hiện trường tuy nhiên nhân số rất nhiều, lại cũng không lộ ra hỗn loạn. Hết thảy đều tải có trật tự tiến hành. Trầm Mộng Giao là sáng sớm 9:20 khoảng chừng đi vào thục nữ cửa hàng. Bất quá khi nàng ngồi tại trên ô tô tùy ý nghiêng mắt nhìn đối diện Mãnh Nam cửa hàng phương hướng. Về sau, nhất thời cảm giác được đầu tại ông tác hưởng. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, Mãnh Nam cửa hàng bên ngoài vậy mà hội tụ đen nghịt vô số người. Những người này tất cả đều 10 phần có trật tự đứng xếp hàng. Thậm chí có người trong tay còn giơ đủ loại kiểu dáng thẻ bài. Trên đó viết đủ loại kiểu dáng khẩu hiệu. Có trên đó viết, Tiết Giai Tuệ, ngươi là trong nội tâm của ta duy nhất nữ thần. Có trên đó viết, Tần Phong, ngươi là trên cái thế giới này là đẹp trai nhất soái ca. ta muốn cho ngươi sinh đứa bé. Rất nhiều khẩu hiệu càng là não đại động mờ, để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Trầm Mộng Giao mặc dù chỉ là lái xe lúc tùy ý thoáng nhìn, liền đã dự cảm đến tình thế có chút không đúng lắm. Ngay tại nàng xe hơi vừa mới tại bãi đỗ xe dừng hẳn thời điểm, điện thoại di động của nàng vang. Điện thoại là Tiết Bảo Lâm đánh tới. Tiết Bảo Lâm thanh âm bên trong mang theo vài phần lo lắng tức giận nói: Trầm Mộng Giao, ngươi có biết hay không, hiện tại Mãnh Nam cửa hàng xếp hàng mua sắm Thiên Nhã đồ trang điểm người một mực đang đứng xếp hàng, mà lại rất nhiều người một mua cũng là trọn vẹn đồ trang điểm. Từ khai trương đến bây giờ mới ngắn ngủi 20 phút đồng hồ thời gian, Mãnh Nam cửa hàng bên kia tiêu thụ ngạch đã đột phá 20 vạn nguyên tiêu thụ ngạch. Cơ hồ 1 phút đồng hồ liền có thể bán đi 3 bộ đồ trang điểm. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Ngươi điều tra rõ ràng không có? Trầm Mộng Giao nghe thấy lời ấy, trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Nàng vội vàng nói, ta vừa mới đến cửa hàng, tình huống trước mắt còn không rõ lắm. Ta cái này tự mình tiến về Mãnh Nam cửa hàng điều tra tình huống. Vừa nói, Trầm Mộng Giao sau khi xuống xe, liền trực tiếp lấy thẳng bậc thang lầu 1, trực tiếp hướng về đối diện Mãnh Nam cửa hàng phóng đi. Trầm Mộng Giao thật có chút nóng nảy. Nếu như những này xếp hàng người tất cả đều là trước tới mua Thiên Nhã đồ trang điểm khách hàng, như vậy nàng Trầm Mộng Giao phiền phức thật to lớn. Giờ phút này, nàng nhớ tới Gia Cát Cường tấm kia để cho nàng cảm giác được 10 phần không thoải mái gương mặt. Trầm Mộng Giao là một cái 10 phần người thông minh, nàng cũng không có ở nơi đó con ruồi không đầu đồng dạng lung tung đặt câu hỏi, mà chính là trực tiếp đứng vào trong đội ngũ, cùng một cái đồng dạng xếp hàng 25-26 tuổi khoảng chừng nam nhân trò chuyện. Tiểu ca ca, các ngươi làm sao nhiều người như vậy xếp hàng a? Trầm Mộng Giao nhãn quang vũ mị mà hỏi. Người anh em này nhìn thấy mỹ nữ hỏi mình, lập tức tim đập rộn lên, vội vàng nói, ngươi không biết sao, hôm nay cả ngày dốc hết ra âm nữ thần Tiết Giai Tuệ cùng dốc hết ra âm nam thần Tần Phong đem sẽ đích thân đến Mãnh Nam cửa hàng hiện trường tham dự Thiên Nhã đồ trang điểm sản phẩm hiện trường bán hạ giá hoạt động. Mỗi vị mua sắm một bộ Thiên Nhã đồ trang điểm fan đều có thể thu hoạch được từ hai người bọn họ liên thủ ký tên tê sớt một kiện, cộng thêm hai người ca nhạc hội vé vào cửa một chương. Trầm Mộng Giao nghe thấy lời ấy, nhất thời ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, nói, cái gì dốc hết ra âm nữ thần, dốc hết ra âm nam thần, ta làm sao chưa nghe nói qua a? Nam nhân kia lập tức trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ dáng vẻ, nói, ta qua, ngươi sẽ không phải không có soát qua dốc hết ra âm a? Cái này Tiết Giai Tuệ cùng Tần Phong thế nhưng là gần nhất một tuần lễ mới nóng nảy quật khởi siêu cấp tổ hợp, hai người bọn họ ca sướng đến tương đối tốt. Có ý tứ nhất là, bọn họ đang hát thời điểm, mỗi trong bài hát đều sẽ đem Thiên Nhã đồ trang điểm một cái đồ trang điểm hòa tan vào, nhượng mỗi một cái fan có thể dễ dàng hiểu biết khối này đồ trang điểm tác dụng cùng hiệu quả. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải mỗi bài hát đều như vậy hát, mà chính là sướng lên tam thủ về sau, liền tăng thêm một bài dạng này ca. Mà lại bọn hắn còn có thể tùy ý fan điểm ca, mà lại minh xác biểu thị, phàm là nguyện ý vào hôm nay mua sắm 5 bộ Thiên Nhã đồ trang điểm fan đều có thể tại 2 tuần lễ về sau bọn họ cử hành ca nhạc hội hiện trường điểm ca một bài. Trầm Mộng Giao nghe thấy lời ấy, nhất thời trừng to mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tần Phong bọn họ vậy mà chơi như thế một tay. Trầm Mộng Giao lập tức nói, tiểu ca ca, bọn họ tiêu thụ đồ trang điểm đánh gãy sao? Nam nhân này nói, đương nhiên đánh gãy, chín gãy. Trầm Mộng Giao lấy tay chỉ một cái đối diện cửa hàng nói, tiểu ca ca, ngươi không biết sao? đối diện thục nữ cửa hàng thiên nhã đồ trang điểm quầy chuyên doanh. Sở hữu mua sắm thiên nhã đồ trang điểm khách hàng có thể trực tiếp đánh bẩy gãy đây. Lúc nói những lời này sau, Trầm Mộng Giao cố ý đem thanh âm nói đến rất lớn. Nhượng rất nhiều người đều có thể nghe thấy. Nhưng mà, nhượng Trầm Mộng Giao ngoài ý muốn là, hiện trường vậy mà không ai qua đối diện cửa hàng. Cái kia tiểu ca ca càng là khịt mũi coi thường. Nói, đánh bẩy gãy thì thế nào đâu. Bất quá là giá tiền rẻ hơn một chút thôi. Nhưng là cái này Phong Tuệ tổ hợp ca nhạc hội vé vào cửa thế nhưng là một phiếu khó cầu a. Liền xem như có tiền cũng mua không được a. Bạn gái của ta mà nói, nếu như ta có thể cho nàng làm một chương ca nhạc hội vé vào cửa, nàng sẽ đồng ý cùng ta về nhà gặp gia trưởng. Cho nên, ta nhất định phải mua hai bộ mới được. Chỉ có dạng này, ta mới có thể cùng đi nàng cùng đi xem ca nhạc hội. Trầm Mộng Giao lại liên tiếp hỏi mấy người. Mười phần chấn kinh phát hiện, những người này vậy mà tất cả đều là chạy Phong Tuệ tổ hợp ca nhạc hội vé vào cửa tới. Làm Trầm Mộng Giao hỏi bọn hắn đều chọn những mỹ phẩm kia thời điểm, rất nhiều người vậy mà nhìn trời nhã đồ trang điểm mỹ phẩm bảo dưỡng đặc điểm cùng hiệu quả 10 phần hiểu biết, thậm chí có ít người trực tiếp dùng ca từ hát đi ra. Trầm Mộng Giao im lặng. Ngay lúc này, Gia Cát Cường đột nhiên còn giống như U Linh xuất hiện tại Trầm Mộng Giao bên người. Một thân hắc sắc tây trang, kính đen, nhìn mười phần tinh thần. Hắn cười mỉm nhìn về phía Trầm Mộng Giao nói. Trầm Tổng, người đây coi như là đến chúng ta bên này tiến hành tình báo thăm dò sao? Thế nào? Hiện tại chính là không phải còn cảm thấy ngươi lần này tất thắng à. Trong lúc nói chuyện, Gia Cát Cường trên mặt tràn ngập cái chủng loại kia nhượng Trầm Mộng Giao đặc biệt muốn hung hăng. Một bàn tay phái đi qua cười xấu xa, Trầm Mộng Giao hung hăng đào Gia Cát Cường liếc một chút. Dậm chân mặt mũi tràn đầy bình tĩnh rời đi. Ngay lúc này, Trầm Mộng Giao điện thoại di động vang lên lần nữa tới. Điện thoại là Tiết Bảo Lâm đánh tới. Bất quá giờ này khắc này, Tiết Bảo Lâm thanh âm đã kinh biến đến mức có chút nặng nề. Trầm Mộng Giao, hiện tại Mãnh Nam cửa hàng bên này tiêu thụ ngạch đã đột phá 1 triệu. Các ngươi đi qua cái này 6 ngày cũng liền bán nhiều như vậy à? Trầm Mộng Giao cay đắng cười, gật gật đầu nói, đúng vậy à, đi qua 6 ngày. Chúng ta thục nữ cửa hàng bên này bán 128 vạn. Cái này đã sáng tạo thục nữ cửa hàng thiên nhã quầy chuyên doanh lịch sử ghi chép. Tiết Tổng, lần này, chỉ sợ ta thua định. Lúc nói những lời này sau, Trầm Mộng Giao trong lòng tràn ngập không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Tiết Bảo Lâm vội vàng nói, Trầm Mộng Giao, ngươi cũng không thể nhận thua à. Ta tin tưởng lấy ngươi tài hoa cùng mức độ, nhất định có cơ hội có thể thay đổi cục thế. Tiếp tục cố gắng, ta tin tưởng ngươi. Ngay lúc này, Trầm Mộng Giao điện thoại di động lại vang. Triệu Tuyết Quyên thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Trầm Tổng, chúng ta tìm người thay chúng ta qua mua sắm thục nữ cửa hàng thiên nhã quầy chuyên doanh đồ trang. Điểm đi, nếu không, chúng ta thua định. Chúng ta tuyệt đối không thể thua a. Trầm Mộng Giao sắc mặt lúc đỏ lúc trắng biến ảo. Lần này, nàng thật có chút do dự. Nếu như không dối trá, nàng thua định. Nhưng là nếu như gian lận, nàng có cảm giác cùng mình nguyên tắc làm người trái ngược. Làm sao bây giờ? Ta đến cùng nên làm cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,